Thì, M nói M biến mất là biến mất mà. Mèo hổng điện tìm M chắc M cũng hổng nhớ tới mèo đâu. Ờ, lâu quá rồi, cũng, nhưng mèo vẫn nhớ M. Thì, khó tin quá ha, chuyện xa xưa, giờ mèo nói nhớ M chắc M cười mèo lắm hả? Ờ cô, mệt, M vẫn như cũ, nói chuyện lạnh lùng thấy sợ luôn. Thoải mái đi, mèo với M hổng có xa lạ gì đâu nè. Ờ, M còn nhớ còn giận chuyện cũ hả? Chuyện nào? Chuyện tụi mình, chuyện mèo làm M, ờ cô, thời con nhỏ long nhong, làm gì nhớ mà giận dai vậy chớ? Nó mỉm cười, ừ thì thực sự nó chẳng còn cảm giác gì về chuyện cũ. Chỉ là thờ học trò lơ ngơ, vu vơ bất cần, làm sao nó đủ thời gian để nhớ tới chuyện đó chứ? Lâu nay nó cũng cứ tưởng mọi thứ chỉ là trò chơi tuổi nhỏ thôi chứ. Tự nhiên mèo nhắc lại, nó cũng cảm thấy hơi buồn cười. M vô tình thiệt, khi còn mèo thì nhớ tới giờ luôn. Chưa bao giờ quên, vậy à, mèo nhớ chi? M hổng nghĩ gì nửa đâu mà. Nhưng mèo nghĩ, M xin lỗi, có gì đâu, mèo mới có lỗi mà. Hi hi, nói thiệt dù sao lúc đó mèo cũng hơn tuổi M nên suy nghĩ hổng có vu vơ như M đâu. M thì quên đi si vì mèo biết tính M. Còn mèo hổng quên được. Nhớ lắm, ờ, vẫn nói ít quá ha. Toàn mèo nói, thì M vốn vậy mà. Mèo biết, tưởng M thay đổi rồi chớ. Sao thay đổi? Vì mèo làm M thay đổi. Ồ, có một chút, nhưng vẫn vậy à Vẫn vậy, mèo mỉm cười, những lời nói không đầu không đuôi. Như những vết giật của đoạn phim cũ đang chiếu. Chấp phá rách rời, chỉ người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. Mèo xin lỗi, vì chuyện gì? Vì, làm M tổn thương, ờ, chuyện qua lâu rồi mà. Nhưng mèo, vẫn thấy tiếc và hối hận. Đừng như vậy, thời gian qua, M nghĩ cũng phai nhòa. Cũng quên mà, thì mèo hỏng quên mới chết nè. Hồi đó phải chi mèo đừng có làm vậy với M thì. Chưa chắc M với mèo xa lạ như giờ ha. Ờ, thì ai biết được tương lai đâu. Mèo nghĩ nhiều quá đó. Mèo con gái, lớn hơn M mà, lúc đó M con nhỏ chứ mèo cũng đâu nhỏ lắm đâu. Ừ, giờ M thấy mèo sao? Sao là sao, có đẹp hốc, nói thiệt nha, hổng có nịnh à, nó mỉm cười. Không cần nịnh, mèo đúng là đẹp hơn trước rất nhiều. Lúc còn quen nhau, mèo cũng thuộc dạng đẹp và kiêu mà. Lúc đó nó quen đi si mèo cũng vì mèo đẹp và kiêu. Giờ thì không còn kiêu của tuổi teen nữa mà đẹp thực sự. Lại biết cách make up, ăn mặc mốt thì không thể chê được. Nó gật đầu, ừ đẹp, thì, nhớ hồi đó mắc cười M ghê. Thích mèo vì mèo đẹp mà tối ngày toàn xạo xạo chê mèo xấu. Giờ biết mèo đẹp rồi hả? Ờ, giờ khác, biết rồi, tối ngày nói giờ khác hoài. Nói vậy buồn lắm đó. Ờ thì hổng nói nửa. Thì phải chi hồi đó mèo hổng ỉ mình đẹp có nhiều người thích thì. Chấm, mèo đâu có làm chuyện có lỗi với M, hồi đó ngu thiệt. Giờ lớn rồi, mồi nhớ lại mèo thấy giận mình lắm, lại nói chuyện đó nữa. Bộ mèo gọi M về gặp để nói M biết chuyện đó thôi sao? Lâu ngày gặp, cho mèo nhớ hồi xưa chút đi. Khó tính quá à, ờ, hổng phải khó, mà sợ mèo buồn thôi. Thì nghe tea buồn thiệt chứ bộ, M hổng nghĩ chuyện lâu rồi mà làm mèo buồn tới vậy. Hơi bất ngờ, mèo cũng hổng biết sao mèo nhớ và buồn chuyện M nhiều vậy nữa. Chắc tại M đó, sao tại M hồi đó, làm mèo thích M chi, thiệt tình, tính giỡn chơi, ai ngờ thích chơm thiệt, rủi M đi, giờ vẫn nhớ M nhiều, thì chắc mèo bị điên mất tiêu rồi. Mèo, nói, vậy hoài, M hổng muốn mèo buồn đâu, hay mình nói cái khác đi, cô, mèo muốn nói chuyện này à, sau này rủi hổng còn cơ hội nói nữa sao? Nó im lặng, thực sự thấy khó xử và bất ngờ vì những lời mèo nói. Nó đã quên, hoàn toàn cô nhớ chút gì, vậy mà mèo nhớ nhiều tới vậy sao? Tình cảm học trò vu vơ thôi mà ta, chấm, nó biết mèo không nói đùa.